Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1435. Sát tinh, Chu Thiên Tinh đấu đại trận hình thức ban đầu trầm xuống. Thế giới Thục Sơn chung quanh xuất hiện một vòng màu xanh nhạt tinh hoàn. Tầng này tinh hoàn bí mật vĩ đại, ẩn núp với trong hư không. Cũng không đủ cường hãn thị lực, là căn bản là không có cách phát hiện tầng này lực lượng chỗ. Chỉ là có 14.800 cái tiểu chu thiên tinh thần phiên. Còn không gọi được là chu thiên tinh đấu đại trận. Chóp đỉnh coi như là tiểu chu thiên tinh đấu trận, bất quá coi như thế. Tòa này chưa hoàn toàn bày thành công trận pháp, không có một chuẩn thánh cấp thực lực. Tiến vào cũng đừng nghĩ có thể đi ra ngoài. Hơn 10.000 cái tiểu chu thiên tinh thần phiên đồng thời rung. Ít nhất có ngàn vạn mai tinh thần đánh xuống. Liên miên không dứt, ngày đêm không ngừng đánh. Không có đỉnh cấp pháp bảo chống đỡ. Coi như là tổ vu chi khu cũng khó mà làm được không đáng ngại. Giọt nước thạch có thể xuyên. Chớ nói chi là này đáng sợ tinh thần. Mặc dù chỉ là tạm thời bày ra chu thiên tinh thần đại trận, cơ sở vừa tiểu chu thiên tinh đấu trận uy lực đã để cho Bạch Mi cảm thấy một tia kinh ngạc. Trận này nếu có thể hoàn toàn bày thành công, quả thật có thể ngăn cản thập nhị tổ vu chi phong mang. Bình yên vô sự, chắp tay ngắm nhìn bao phủ thế giới Thục Sơn tinh hoàn. Bạch Mi thở dài nhẹ nhõm. Ta cho là tòa đại trận này còn có cải tiến dư lực. Ngay tại Bạch Mi đối với tiểu chu thiên tinh đấu trận mà cảm thấy hài lòng thời điểm, ác thi Bạch Mi đột nhiên chui ra, một đôi hung ác nóng nảy con ngươi quét nhìn trước mắt đại trận, trầm giọng lắc đầu, có ý gì? Bởi vì ác thi trạng thái tâm lý quá mức rối loạn, Bạch Mi bình thường rất ít đi cảm giác bộ đạo thân này ý tưởng. Phổ thông tinh thần mặc dù thế lớn lập cường, nổ xuống, có thể đạt đến vạn quân. Nhưng là cái này cũng là không phải tòa đại trận này cực hạn uy lực. Trong con mắt ảnh ngược đến vô số trận văn đạo lý. Ác thi Bạch Mi chậm rãi mở ra lòng bàn tay. Một quả màu đen tuyền. Chung quanh diệu động này vô số huyết mạch quang mang cực tiểu tinh thần. Chính lúc lên lúc xuống chìm nổi trong tay hắn, lấy chu tiên kiếm trận vì nguyên, đem các loại phổ thông tinh thần, toàn bộ hóa thành sát tinh, đến lúc đó đại trận mở một cái, ức phật sát tinh hạ xuống, uy lực kia tuyệt sẽ không so với chu tiên kiếm trận yếu hơn bao nhiêu, tuyệt đối so với bộ dáng bây giờ, còn đáng sợ hơn rất nhiều, nghe được ác thi ý tưởng của Bạch Mi. Bạch Mi bản thể hơi khẽ cau mày, là không phải nghi ngờ ý tưởng của ác thi, mà là một trận suy nghĩ. Quả thật, nếu như dựa theo ác thi phương pháp, chu thiên tinh đấu đại trận uy lực, tuyệt đối sẽ lấy mức độ khó mà tin nổi, hướng lên chợt tăng, nhưng là, cái phương pháp này cũng là không phải hoàn mỹ vô khuyết. Không chỗ thiếu hụt nào, chu thiên tinh thần. Ám hợp thiên máy mệnh số, nếu là đêm này chu thiên tinh đấu đại trận chung tinh thần tất cả luyện vì sát tinh, kia tòa hải trận này đem hoàn toàn hóa thành một tòa thừa tái sát lục đại trận, đến lúc đó uy lực mặc dù có thể tăng lên gấp bội, nhưng vốn là rất nhiều thần diệu cũng sẽ bị sát lục phai mờ, cũng sẽ nói vừa được, nhất định có một bỏ trong đó hơn thiệt. Tự nhiên muốn tinh tế suy nghĩ một phen, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, chỉ là thiên địa này bỏ mình, này hoàn vũ hư không cũng sắp hoàn toàn tát, nguyên bản chu thiên tinh đấu đại trận, tạo hóa vô lượng, ám hợp chu thiên vận chuyển hay, nhưng là một khi thiên địa diệt mất, ngươi tòa đại trận này coi là thật còn có thể phù hợp tân vũ trụ chu thiên sao? Hơn nữa, chu thiên tinh đấu đại trận pháp môn, ta người đều đã thông hiểu ra, phế một tòa, ghê gớm lại lập một tòa cũng được. Thần thái tản mạn, ác thi Bạch Mi trong giọng nói, tràn đầy quả quyết cùng dứt khoát. Có lẽ trong mắt hắn, đạt thành mục đích yêu cầu là trực tiếp nhất phương pháp. Trông trước trông sau, có lúc cũng là không phải một chuyện tốt. Chuyện này ta lại suy nghĩ một chút đi. Cảm thấy Ác Thi nói cũng có đạo lý. Bạch Mi gật đầu một cái. Tùy ngươi, nhún vai một cái. Ác Thi đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang, trở lại Bạch Mi trong cơ thể. Bởi vì Ác Thi một cái đề nghị, vốn là còn có chút mỹ tư tư Bạch Mi, một chút trở nên có chút lo ngại đứng lên. Có lúc, thay đổi có lẽ thật muốn so với Mặc Thủ Thành Quy càng có lực. Yên lặng nỉ non một cái câu, ánh mắt của Bạch Mi xuất hiện một màn kiên định. Chí Tôn Ma Cung, Xúc Thiên Tháp tầng chót Lục Thần Thương chắp tay nhìn, ngồi xếp bằng một vòng tối tăm quỷ dị đại đạo đường vân trung ương. Hiển hóa ra bản thể Hắc Liên Diệt Thế Hắc Liên. Thỉnh thoảng, một đạo tử lôi từ trên trời hạ xuống, ý muốn bổ vào phù văn trung ương Diệt Thế Hắc Liên trên. Nhưng lôi quang còn chưa chạm tới Hắc Liên, liền bị Lục Thần Thương tiện tay đánh nát, hóa thành điểm sáng tiêu tan. Lục Thần Thương bên người, một đạo nhàn nhạt màu xanh hư ảnh giờ phút này cũng ở đây chăm chú nhìn kia đóa tản ra vô cùng tối tăm vầng sáng Hắc Liên. Cái phương pháp này có thể thành công sao? Bóng người thanh âm thiên biến vạn hóa, giống như có 100 người nam nữ già trẻ đồng thời mở miệng như thế. Rất quỷ dị, Hắc Liên đã từng đi sâu vào đại đạo căn nguyên, ý đồ thao túng thiên địa vạn đạo, mặc dù cuối cùng chưa thành công, nhưng là đối vạn đạo căn nguyên hết sức quen thuộc. Chuyện này có hắn xuất thủ, phải làm không thành vấn đề. Lục Thần Thương nhìn chăm chú Diệt Thế Hắc Liên, đáp trả màu xanh hư ảnh vấn đề. Các ngươi sự tình làm xong chưa? Lục Thần Thương ngược lại hỏi. Ừ, bây giờ chỉ chờ các ngươi đồng thời là được áp dụng kế hoạch. Màu xanh hư ảnh gật đầu một cái, trong giọng nói mơ hồ cũng có thể nghe được nhất thời không kịp chờ đợi tâm tình. Chi tiết hy vọng các ngươi có thể không nên khinh thường. Dù sao hắn có thể là không phải dễ đối phó nhân. Không chỉ có làm việc cẩn thận, hơn nữa đa nghi thiện đoán. Một khi bị hắn phát hiện một chút không đúng, chúng ta khổ cực mưu đồ hết thảy các thứ này, coi như đều phải đổ xuống sông xuống biển rồi. Lục Thần Thương mở miệng dặn dò. Một điểm này ngươi có thể yên tâm. Tất cả mọi chuyện đều là ta tự mình hỏi tới. Sẽ không có một tia. Chỉ bất quá ngươi chắc chắn chỉ bằng vào cái này là có thể lừa gạt hắn sao? Chắc chắc gật đầu một cái. Màu xanh hư ảnh chậm rãi nói. Không ra ngoài dự liệu, hẳn là có thể, không có vạn phần khẳng định. Lục Thần Thương ngẩng đầu nhìn, bị lôi quang cưỡng ép đẩy ra mây đen. Đúng rồi, còn có một việc ta muốn nhắc nhở ngươi. Không nên xem thường các ngươi muốn hủy diệt địa phương. Nơi đó là hắn kinh doanh đến nay đại bản doanh, có bao nhiêu thủ đoạn cùng nội tình, ai cũng không biết, thậm chí ngay cả chính hắn khả năng cũng sẽ toàn bộ biết được. Ta đã thông qua về phía trước mai phục nội tuyến, ăn cắp bộ phận nội tình vị trí. Các ngươi nếu như có thể thuận lợi đi vào, nhất định trước tiên phải đem hủy diệt, nếu không một khi bị những thứ kia nội tình dây dưa kéo lại. Hắn một khi trở lại, các ngươi là kết quả gì? Ta muốn hẳn không dùng ta nhiều lời đi. Đem một tấm gia phong vô số mật bùa chú Ngọc Điệp giao cho. Bên người màu xanh hư ảnh, Lục Thần Thương nhắc nhở. Vật này, ngươi sau khi xem xong, liền muốn lập tức đem liên quan trí nhớ phong tỏa. Chờ đến thời cơ đã đến lúc lại giải phong. Nếu không ngươi địch ý, sẽ bị hắn từ nơi sâu xa cảm giác được, chỉ sẽ ảnh hưởng đến sau đó kế hoạch. Nhận lấy Ngọc Điệp, màu xanh hư ảnh nói, hắn cảnh giới còn chưa tới trình độ này đi, bây giờ không có, sau này liền không nhất định, đây là để ngừa vạn nhất. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không làm theo. Nhìn một cái màu xanh hư ảnh, Lục Thần Thương mặt không chút thay đổi vừa nói, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.